Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 949, Ma tộc đột kích 2, gocchuyenaudio.com, cái này có thể không nhất định ta hiểu trận pháp hơn nữa cướp lấy tiên ma đại pháo của Ngũ Nhạc Thành ngươi, có trận pháp này thủ hộ các ngươi nghĩ muốn đối phó ta trên cơ bản không có khả năng, thế nhưng nếu như không có trận pháp bảo vệ ta đây tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của các ngươi, cho nên ai biết có phải các ngươi vì giết ta mà nghĩ ra lời nói dối hay không? Dương Lỗi vẫn là lắc đầu, trước khi mình không có thực lực tuyệt đối không thể phớt lờ, ở trong tiên giới, đối mặt kim tiên đỉnh phong, nửa bước đại la kim tiên, Dương Lỗi không dám khẳng định mình có thể lợi dụng thuấn tức thiên lý chạy trốn hay không. Ngươi thực tức chết ta rồi, ngươi muốn như thế nào mới sẽ tin tưởng? Trùng Hán Dũng biết rõ, nếu như có thể có Dương Lỗi vị trận pháp đại sư này trợ giúp mà nói, như vậy giữ vững Ngũ Nhạc Thành sẽ dễ dàng hơn nhiều, trận pháp này cường đại như vậy, ngay cả mình thực lực tiếp cận Đại La Kim Tiên cũng không có cách nào bài trừ, nói cách khác, chỉ cần ma tộc không có Đại La Kim Tiên ở đây, liền có thể ngăn trở một cái trận pháp như thế này, có thể so sánh với nhiều Kim Tiên đại viên mãn cao thủ, nếu như ở bốn phía toàn bộ Ngũ Nhạc Thành đều bố trí xuống đại trận như vậy Ngũ Nhạc Thành đó là phòng thủ kiên cố rồi. Muốn như thế nào tin tưởng, điều này cũng dễ dàng, ngươi phát lời thề là được rồi. Đối với người tu luyện mà nói, đây không còn gì tốt hơn rồi. Tốt, tuy rằng Trung Hán Dũng tức giận, nhưng cũng không có biện pháp, nếu như mình không thề, gia hỏa này liền sẽ không tin tưởng mình, không tin mình, cũng sẽ không giúp trợ Ngũ Nhạc Thành, như vậy Ngũ Nhạc Thành tuyệt đối khó có thể ngăn cản ma tộc xâm lấn. Vì Ngũ Nhạc Thành an nguy, vì toàn bộ tiên giới an nguy, phát lời thề thì như thế nào? Ta đối với tiên đạo thề ta nói ra hết thảy đều là thật sự, nếu như có nửa câu nói ngoa, liền hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Còn có không đối với ta cùng người bên cạnh ta ra tay, cam đoan chúng ta ở Ngũ Nhạc Thành an toàn. Dương Lỗi nói bổ sung, được, tuy rằng Trung Hán Dũng không biết làm sao, nhưng vẫn là làm theo. Nếu như đã phát lời thề rồi, Dương Lỗi cũng không tin, hắn sẽ đối với mình làm ra sự tình bất lợi gì đó, lời thề thiên đạo, đây cũng không phải là đơn giản như vậy, không ai dám vi phạm, một khi vi phạm mà nói, chắc chắn gặp phải thiên khiển, trừ khi thực lực của ngươi đạt tới cảnh giới có thể chống lại thiên khiển. Nhưng muốn chống lại thiên khiển, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản như vậy, mặc dù là thánh nhân, cũng làm không được, cho nên không người nào dám vi phạm lời thề thiên đạo. Ra tiểu viện, lúc này toàn bộ Ngũ Nhạc Thành đã lộ ra phi thường căng thẳng, ở vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, bất kể là nam nữ lão ấu, chỉ cần là tu vi đạt tới tiên tiên cảnh giới, đều không ngoại lệ xuất hiện ở trên tường thành. Tiên ma đại pháo cũng mang lên pháo đài, Dương Lỗi thì đi bố trí trận pháp cần tiên thạch, Dương Lỗi đương nhiên sẽ không khách khí, mình cũng không có nhiều tiên thạch như vậy đến bố trí trận pháp khổng lồ thế kia. Dương Lỗi bố trí trận pháp cũng không phải là của mình, mà là Trung Hán Dũng tìm đến vạn lôi phá ma trận, đại trận này uy lực vô cùng, là tuyệt phẩm tiên cấp trận pháp, Dương Lỗi một người cũng bố trí không đi ra, nhưng mà toàn bộ ngũ. gocchuyenaudio.com, Nhạc Thành cũng không chỉ là một hai cái trận pháp sư, tuy rằng bảy trận thuật của bọn hắn không có lợi hại như mình, nhưng tu vi của bọn hắn cả đám đều không đơn giản, mà mượn nhờ chân thực ưng nhãn của mình, bố trí vạn lôi phá ma đại trận này còn không có vấn đề đấy. Để Dương Lỗi ngạc nhiên mừng rỡ chính là chỉ là bởi vì mình chủ trì bố trí vạn lôi phá ma đại trận này, để đẳng cấp 7 trận thuật của Dương Lỗi tăng lên, bây giờ Dương Lỗi đã trở thành một trung giai tiên cấp trận pháp sư tăng lên một cấp độ, như thế này tốc độ 7 trận sẽ nhanh hơn rất nhiều. Vạn lôi phá ma đại trận này uy lực có thể nói mạnh mẽ vô cùng, đối phó người của ma tộc càng là có thêm hiệu quả ngoài dự đoán, trận chiến tranh này, mình lợi dụng vạn lôi phá ma đại trận không biết sẽ thu hoạch nhiều ít điểm kinh nghiệm, thu hoạch nhiều ít đổi điểm, không biết có thể để cho mình đạt tới huyền tiên cảnh giới hay không. Có thể đạt tới 1 triệu tỷ đổi điểm, để toàn năng tu luyện hệ thống lần nữa đạt được tăng lên hay không. Thành chủ trở lại rồi. Thành chủ Nhạc Bất Phàm này tục truyền đã đạt đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ, tu vi sâu không lường được, thật ra khiến Dương Lỗi nghĩ muốn gặp mặt một lần, đương nhiên Dương Lỗi cũng không lo lắng hắn sẽ gây bất lợi cho mình, ở thời khắc mấu chốt này, Ngũ Nhạc Thành là tuyệt đối không thể ra bất luận cái sai lầm gì, mình nắm trong tay toàn bộ đại trận của Ngũ Nhạc Thành, một khi mình gặp chuyện không may, như vậy toàn bộ Ngũ Nhạc Thành tuyệt đối khó có thể bảo tồn, cho nên bọn hắn chẳng những sẽ không đối phó mình, ngược lại sẽ bảo vệ mình, chính là bởi vì như thế này, bên cạnh mình mới có người bảo vệ, đây chính là hai kim tiên cao thủ. Tuy rằng Dương Lỗi rất khó chịu, nhưng không biết làm sao Trung Hán Dũng kia rất cố chấp, nhất định phải cho bọn hắn bảo vệ mình, nói như thế nào cũng không chịu buông tha. Thành chủ, thật tốt quá, thành chủ trở lại rồi. Thành chủ trở lại, chúng ta liền không cần lo lắng rồi, thành chủ là đại la kim tiên cao thủ, đối phó ma tộc dễ dàng. Sư huynh, ngươi trở lại rồi. Người đến thoạt nhìn là trung niên đại hán, thân hình cao lớn khôi ngô, tướng mạo bình thường, toàn thân quần áo vải thô, cả người xem ra cùng một người bình thường không khác, dường như không có bất kỳ tu vi. Lợi hại, quả nhiên lợi hại, đã đạt đến tình trạng phản pháp quy chân, Dương Lỗi kinh ngạc không thôi, Nhạc Bất Phàm này có thể làm được Ngũ Nhạc Thành thành chủ, quả nhiên không phải một nhân vật đơn giản. Mọi người yên tâm, tuy rằng ma tộc mạnh mẽ, nhưng chúng ta khẳng định có thể đánh bại bọn hắn, ngàn vạn năm trước kia chúng ta đánh bại ma tộc, hiện tại chúng ta vẫn có thể. Nhạc Bất Phàm phất tay, sau đó lớn tiếng nói, đánh bại ma tộc đem những xúc sinh kia đều đánh chạy trở về. Trong lúc nhất thời quần hùng kích động không thôi, toàn bộ Ngũ Nhạc Thành sĩ khí đều bị tăng lên rồi. Làm xong tất cả những thứ này, sau đó Nhạc Bất Phàm liền cùng Trung Hán Dũng hướng về mình đi tới. Dương công tử, chào ngươi, kẻ hèn này là Nhạc Bất Phàm, Ngũ Nhạc Thành thành chủ. Nhạc Bất Phàm vẻ mặt hòa khí vươn tay, Nhạc thành chủ chào ngươi. Cách chương.